Quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách Cách của Wanda. Và bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 7 Ohio. Tạo dựng các trung tâm mua sắm thông minh. Ngày 29 tháng 8 năm 2014, phát biểu tại lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược cho Wanda Ucamer. Đầu tiên, thay mặt cho hàng trăm ngàn đồng nghiệp, tôi muốn gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành đến Chủ tịch Robin Lee và Chủ tịch Ponima, hai nhà lãnh đạo của Baidu và Tencent, cùng toàn thể các bạn từ các hãng truyền thông đã góp mặt tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay. Và tôi xin chào mừng sự ra đời của công ty thương mại điện tử Wanda. Khi chúng tôi nói chuyện với nhau ở sảnh, Chủ tịch Ponima đã đề cập đến thương mại trong thương mại điện tử là không đúng đối với công ty mà tôi thành lập. Trong nội bộ chúng tôi, ban đầu chúng tôi định đặt tên công ty là Công ty Công nghệ Thông tin Điện tử, nhưng chúng tôi cho rằng cái tên này chưa đủ độ bao quát và chúng tôi tạm thời gọi nó là Thương mại Điện tử. Tuy nhiên, tên gọi này có lẽ khiến các bạn hiểu lầm rằng Thương mại Điện tử có nghĩa là bán hàng hóa. Vì vậy, chúng tôi sẽ cần phải nghiên cứu về tên công ty thêm lần nữa. Hôm nay, tôi muốn đề cập đến 4 điểm. Thứ nhất, Ohio vẫn là phần lớn nhất của miếng bánh thương mại điện tử. Cho dù ở trên thế giới hay ở Trung Quốc, thương mại điện tử phát triển trong nhiều năm và tất cả các nền tảng thương mại điện tử lớn đã được xây dựng. Tuy nhiên, vẫn chưa có nền tảng tích hợp Ohio. Tổng thị trường tiêu thụ Trung Quốc ước tính đạt khoảng 30.000 tỷ nhân dân tệ trong năm nay, trong đó chỉ hơn 1/3 đến từ giỏ hàng mua sắm. Một phần trong giỏ mua sắm này có thể được mua trực tuyến, sách vở, mỹ phẩm và quần áo. Nhưng gần 2/3 giá trị này không đến từ giỏ mua sắm hay mua bán trực tuyến. Đây là thị trường lớn hơn, tiêu dùng trải nghiệm, xem phim, ăn uống, giải trí, vân vân. Tôi vẫn chưa thấy có nền tảng nào có thể chuyển điều này sang một thị trường tiêu dùng thông minh, một nền tảng có thể tích hợp trực tuyến và ngoại tuyến. Vì điều này, ba người chúng tôi đã nói với nhau về nhu cầu tạo ra một nền tảng thương mại điện tử như vậy. Đây sẽ là phần lớn nhất của miếng bánh thương mại điện tử. Với sức mua tăng lên, việc tiêu thụ trải nghiệm càng ngày càng nhiều hơn, thay vì chỉ mua bán những hàng hóa bình thường. Điều này đúng ở mọi nơi trên thế giới. Ohio sẽ trở thành phần lớn nhất trong miếng bánh thị trường thương mại điện tử. Nhưng miếng bánh này vẫn chưa được phân chia, hạ tầng này vẫn chưa được tích hợp. Thứ hai, các cơ hội là bình đẳng. Ohio chỉ mới bắt đầu. Nhiều nền tảng trực tuyến đang xem xét cách thức thâm nhập thị trường ngoại tuyến. Một số công ty ngoại tuyến như Wanda đang tìm cách tham gia trực tuyến và tích hợp. Vì tất cả mới chỉ bắt đầu, chưa có nền tảng Ohio chính thức nào có các công nghệ nền tảng. Trong tình hình thực tế này, tôi nghĩ rằng cơ hội bình đẳng cho mọi người. Vì vẫn chưa có nền tảng chính nên tôi sẵn sàng nỗ lực vì điều này. Thứ ba, phải có một đường Internet chính thức cho các ý tưởng. Điều này có nghĩa là gì? Hiện tại hầu hết tất cả các công ty cho rằng Ohio có nghĩa là trực tuyến. Vì vậy, có vẻ đó là sự chấp thuận, mặc dù chỉ có những công ty trực tuyến có thể thực hiện Ohio. Thực tế, tôi không nghĩ đó là đường Internet cho ý tưởng. Đường Internet cho các ý tưởng là sáng tạo và không có công thức. Một số người đã hỏi làm thế nào để Wanda có thể tiến hành thương mại điện tử như nó thường làm với bất động sản. Ngày nay, công ty chúng tôi sẽ được thành lập ở lễ ký kết chính thức. Nhiều đồng nghiệp của chúng tôi đã hỏi liệu chúng tôi có đi từ trực tuyến đến ngoại tuyến hay từ ngoại tuyến đến trực tuyến. Tôi đã nói với họ cả hai ý tưởng này đều là sai. Chúng ta không nên có khái niệm cố định về trực tuyến và ngoại tuyến. Tôi muốn tích hợp trực tuyến và ngoại tuyến và hình thành một mô hình tiêu dùng tương tác. Tích hợp thương mại điện tử Wanda sẽ chắc chắn không bán hàng. Nhưng chúng tôi sẽ bán dịch vụ và sử dụng tốt các thiết bị đầu cuối ngoại tuyến. Các trung tâm mua sắm hiện tại ở Trung Quốc đã được phát triển trong nhiều thập kỷ và các chợ đã được phát triển trong cả thế kỷ. Có rất nhiều bãi đỗ xe, nhưng vẫn chưa có công nghệ đỗ xe thông minh được kết nối với các bãi đỗ xe này. Khi khách hàng đến, họ không biết liệu còn chỗ để xe hay không. Một vài người than phiền rằng từ cửa ra vào phải mất 2 giờ để họ có thể đi xuống bãi đỗ xe. Khi vào bên trong, họ không biết phải đỗ xe ở đâu vì mỗi tầng có hơn 1.000 bãi đỗ xe. Vì vậy, họ phải mất rất nhiều thời gian để lái vòng vòng tìm chỗ để xe. Sau khi hoàn tất công việc mua sắm và rời khỏi trung tâm thương mại, họ quên mất chỗ mình đã để xe và lại phải đi lòng vòng một hoặc hai tầng. Với Ohio và một ứng dụng định vị thông minh, việc tìm xe trở nên dễ như ăn một miếng bánh. Tôi nghĩ rất nhiều về việc hợp tác với Pony và Robin. Chúng tôi thành lập công ty này với mong muốn nghiên cứu cách thức làm cho những trung tâm mua sắm truyền thống trở nên thông minh. Đó là Ohio, và không phải là bán hàng. Khi nào hình ảnh vật lý của thương mại điện tử sẽ thích hợp? Tôi nghĩ là sang năm. Một số người nói rằng thương mại điện tử Wanda đã được thành lập từ 2 năm trước, nhưng đó thực sự không đúng. Trung tâm dữ liệu của chúng tôi, hệ thống thông minh, phần mềm, chưa cái nào được phát triển đầy đủ. Việc giới thiệu phần mềm được thực hiện vào cuối năm nay, và nó sẽ chính thức trực tuyến vào cuối năm tới. Tính từ cuối năm nay, có lẽ phải mất thời gian trong 2 hoặc 3 năm, hoặc có thể sớm hơn, trong 1 hoặc 2 năm sẽ xác định rõ ràng loại hình công ty của thương mại điện tử Wanda là gì và giá trị của nó mang lại là gì. Thứ tư, tham gia vào thương mại điện tử là nhu cầu và trách nhiệm, đó không chỉ là sự khoe khoang. Thị trường tiêu dùng trên toàn thế giới có giá trị hàng chục nghìn tỷ USD và tới năm 2020, tính riêng thị trường tiêu dùng Trung Quốc sẽ vượt mức 10.000 tỷ USD. Năm nay, thị trường đã vượt mức 30.000 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, nền tảng Ohio vẫn chưa được tích hợp tính tới thời điểm hiện tại cho thị trường tiêu dùng rộng lớn này. Công ty Ohio của chúng tôi đã công bố các kế hoạch đầu tư 5 tỷ nhân dân tệ. Mức vốn đầu tư ban đầu từ 3 công ty tham gia. Thực tế, trong 5 năm trước, chúng tôi đã đầu tư tổng cộng gần 20 tỷ nhân dân tệ. Chúng tôi có thể giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược. Đối với việc thử nghiệm Ohio, số tiền đầu tư chắc chắn rất lớn. Vì vậy, nhiều đồng nghiệp của tôi trong ngành đã nói với chúng tôi là họ sẽ đợi cho tới khi chúng tôi thực hiện thương mại điện tử, vì họ không đủ tiền làm điều này và nó sẽ cần rất nhiều nỗ lực. Họ muốn xem liệu chúng tôi có thể làm được không. Nếu một ngày thử nghiệm của chúng tôi thành công, sẽ có 5 triệu người sử dụng trong năm 2020, chưa tính đến Wanda, có khả năng chuyển đổi sang một nền tảng mở, có thể tiếp cận đến tất cả các khu nghỉ dưỡng, rạp chiếu phim, địa điểm văn hóa và ăn uống ở Trung Quốc. Nó sẽ có giá trị rất lớn. Chúng tôi đang làm tất cả mọi điều vì lợi ích của toàn bộ ngành kinh doanh ngoại tuyến. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn Chủ tịch Robin Lee và Ponima đã tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hôm nay, và tôi cũng xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Baidu, Tencent và Wanda vì đã đạt được thỏa thuận hợp tác này. Cảm ơn quý vị. Tiếp theo, khosainói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi phụ lục 1. Chủ tịch kiêm CEO của Baidu, ông Robin Lee, lãnh đạo công tác hội tụ trực tuyến và ngoại tuyến. Kính thưa ngài Chủ tịch Wang Jianlin và Chủ tịch Ponima, tôi thực sự rất hạnh phúc khi được tham gia lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thương mại điện tử Wanda. Tôi nghĩ rằng sự hợp tác này là đại diện cho một xu hướng mà Chủ tịch Jianlin vừa đề cập đến. Đó là xu hướng thích hợp. Đây không phải đi từ một hướng này tới hướng khác, không phải là sự chuyển dịch từ ngoại tuyến sang trực tuyến, hay ngược lại từ trực tuyến sang ngoại tuyến. Thực tế, tôi thường nói điều tương tự trong nội bộ công ty. và cả hai phía nên gặp nhau ở giữa. Cầu nối bắt đầu từ hai phía và cùng hướng về giữa. Đó là cách tốt nhất, tích hợp trực tuyến và ngoại tuyến cũng theo cách tương tự. Hơn nữa, tôi tin tưởng rằng cách này chính là đại diện của một xu thế, đại diện cho sự phát triển tương lai và đại diện cho xu thế phát triển Internet di động. Trong lịch sử hoạt động của Baidu trong hơn 10 năm ở Trung Quốc, chúng tôi đã liên tục thuyết phục các công ty trong nền kinh tế thực tham gia trực tuyến. Tới nay, có thể có hàng trăm ngàn doanh nghiệp có thêm khách hàng mới và lĩnh vực kinh doanh mới qua nền tảng Baidu. Toàn bộ lĩnh vực công nghệ thông tin đang thay đổi nhanh chóng và công nghệ đã tiến bộ nhanh chóng. Nền kinh tế thực của chúng ta đang tiếp nhận công nghệ và thay đổi mới, nhưng tốc độ chưa bắt kịp tốc độ thay đổi này. Năm ngoái, tôi đã cảm thấy lo lắng và tại hội nghị thượng đỉnh Baidu Union, tôi đã phát biểu về Internet đang loại bỏ nhanh chóng các ngành truyền thống. Nếu các ngành này không xử theo kịp Internet, công nghệ mới và Internet di động thì có thể bị loại bỏ hoàn toàn. Sau nhiều năm hoạt động trong ngành, chúng tôi đã nhận thức được rằng công ty chấp nhận công nghệ mới không phải là những công ty lớn hay công ty trưởng thành, mà lại là những doanh nghiệp nhỏ hơn. Những khách hàng trước đây của Baidu chỉ là những cửa hàng bán hoa tươi, và họ là những khách hàng đầu tiên chấp nhận các cửa hàng hoa tươi trực tuyến. Ngày nay, các công ty lớn cũng đã sẵn sàng tiếp nhận những khả năng mà công nghệ Internet mang lại. Khoảng 6 tháng trước, Chủ tịch Jialin và tôi đã nhìn thấy đây là những cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi. Mặt khác, Internet ở Trung Quốc đã trải qua nhiều năm phát triển, có 6 hoặc 700 triệu công dân sử dụng mạng, và Internet di động phát triển thậm chí còn nhanh hơn. Trước đây, chúng ta thường nghĩ rằng các công nghệ Internet và đổi mới chủ yếu đến từ Mỹ. Ngày nay, rất nhiều công nghệ mới và mô hình thương mại mới được bắt nguồn từ Trung Quốc. Nhiều đổi mới cũng bắt nguồn từ Trung Quốc. Vài năm trước, tôi đến Mỹ và nói chuyện với các nhà sáng lập và CEO nổi tiếng trong ngành. Họ liên tục hỏi rằng, Trung Quốc có gì? Trung Quốc không sao chép mọi thứ của Mỹ chứ? Bây giờ tôi sẽ đàm phán với họ và họ sẽ nói, Trung Quốc có rất nhiều đổi mới, chúng tôi sẽ phải chú ý đặc biệt đến Trung Quốc. Tôi đã nói với người bạn Mỹ của mình rằng, tôi có nhà ở Mỹ, và anh ấy trả lời, và tôi muốn mua một ngôi nhà ở Trung Quốc để tới thăm và xem đất nước này thường xuyên. Một nhóm doanh nhân và thương gia của Mỹ thường xuyên đến Trung Quốc, không phải để tìm cách đưa các sản phẩm của họ vào thị trường Trung Quốc, mà để xem những đổi mới thực hiện ở Trung Quốc mỗi ngày. Đây là một tín hiệu rất đáng khích lệ. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên rất đáng khích lệ. Đôi khi tôi nói rằng, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên biên. Thị trường Trung Quốc cực kỳ hấp dẫn và phát triển nhanh chóng. Đổi mới công nghệ và tiến trình công nghệ thậm chí còn nhanh hơn. Những đổi mới công nghệ chỉ tính riêng trong một năm cũng tương đương với những đổi mới đã mất cả một thập kỷ trước đây hoặc hơn. Sự phát triển liên tục của trí tuệ nhân tạo, cụ thể, mang lại chúng tôi nhiều cơ hội, bao gồm những cơ hội Ohio. Nếu một ai đó mua sắm ở Wanda và thấy một chiếc váy đẹp, họ có thể chụp ảnh và bạn nói là nó được bán ở Wanda. Bạn cũng có thể nhìn thấy một áp phích và biết rằng các rạp chiếu phim có nhiều màn hình chiếu một bộ phim cụ thể. Vì vậy, bạn có thể lựa chọn ghế và thanh toán. Kết hợp trực tuyến và ngoại tuyến đã di chuyển từ kỷ nguyên PC. Kỷ nguyên PC sử dụng Baidu như một động cơ nghiên cứu đại diện về kết nối người và thông tin. Khi đăng nhập trên bàn phím, chúng tôi có thể giúp họ tìm thông tin mà họ muốn. Trong kỷ nguyên Internet trực tuyến, những gì chúng ta có thể làm nhiều hơn là kết nối con người với dịch vụ. Khi bạn có nhu cầu, chúng tôi không chỉ có thể nói với bạn ở đâu có thể đáp ứng nhu cầu của bạn, mà chúng tôi còn có thể đáp ứng ngay yêu cầu của các bạn. Ví dụ, để lấy vé xem phim, tôi muốn xem một bộ phim và tôi chọn chỗ ngồi trực tuyến, đi tới rạp và xem phim. Tôi nghĩ đây là xu hướng mới chỉ bắt đầu. Xu hướng này đòi hỏi các công ty Internet và nền kinh tế thực sự có sự tích hợp chặt chẽ hơn. Wanda, Tencent và Baidu có thể thúc đẩy hiệu quả kết nối giữa con người và dịch vụ, là thúc đẩy tăng trưởng nhanh và khỏe mạnh cho toàn bộ nền kinh tế. Chúng tôi thường thấy các doanh nghiệp ngoại tuyến không có đủ các mô hình kinh doanh hiệu quả. Ví dụ như việc mua vé máy bay không bao giờ đầy chỗ. Nếu họ có thể lấp đầy công suất, chi phí vận hành sẽ rẻ hơn. Quy tắc tương tự không chỉ áp dụng cho bán vé máy bay mà còn áp dụng cho rạp chiếu phim, nhà hàng và các quán karaoke. Tôi nghĩ là tìm được cách sử dụng công nghệ thông tin, các phương tiện vận hành và mô hình kết hợp trực tuyến và ngoại tuyến để nâng cao kết quả vận hành ở mọi cấp độ của nền kinh tế vẫn là một thách thức. Thậm chí nhiều hơn thế, có cơ hội cho chúng ta. Tôi hy vọng rằng thông qua thông báo thành lập thương mại điện tử Wanda và sự hợp tác giữa ba công ty, chúng ta có thể chứng kiến việc tạo ra những tiêu chuẩn mới cho nhiều công ty qua nhiều năm. Để việc tích hợp giữa trực tuyến và ngoại tuyến được thực hiện hiệu quả, tôi hy vọng rằng thương mại điện tử Wanda sẽ tiếp tục tạo ra những vinh quang mới từng ngày. Cảm ơn quý vị. Chủ tịch Ban Giám đốc kiêm CEO công ty Tencent, ông Onima, kết nối các đối tác hợp tác để chuyển đổi các nền tảng mở. Kính thưa Chủ tịch Jialin và Chủ tịch Robin và toàn thể các đồng nghiệp của Wanda và Baidu, tôi rất vinh dự khi được tham gia lễ khai trương thương mại điện tử Wanda hôm nay. Tên gọi của công ty có vẻ vẫn chưa hoàn toàn phù hợp. Tôi nghĩ những từ sử dụng cho tên gọi gây ra nhiều hiểu lầm cho công ty, khiến các bạn bè của chúng ta họ đặt ra những câu hỏi liệu chúng ta có phải là ba ông trùm trong nước kết hợp với nhau tái thiết lại lĩnh vực thương mại điện tử đã được xây dựng từ hơn 10 năm trước và bắt đầu cuộc tấn công. Sẽ là một sai lầm khi không nhìn rõ bản chất của xu hướng. Cả hai ngài chủ tịch đã vừa đưa ra một số điểm mà chúng tôi nói chuyện với nhau trước cuộc họp. Từ thương mại điện tử hoàn toàn không chính xác. Sau khi suy nghĩ, tôi nghĩ rằng sự khác biệt nằm ở cách chúng ta sử dụng Internet và công nghệ Internet di động để biến thực thể kinh tế ngoại tuyến chưa phát triển thành thương mại thông minh. Tôi nghĩ điều đó chính xác hơn. Đây là một thị trường khổng lồ, nhưng phức tạp và hoàn toàn có thể tạo ra sử dụng một đường xuyên tư duy và khả năng của các công ty Internet đơn thuần. Internet di động và Internet được sử dụng để thấy Internet đảo lộn, thay thế và nâng cấp các doanh nghiệp truyền thống. Nhưng tôi cảm thấy rằng nó mới chỉ ở giai đoạn ban đầu. Trong tương lai, Internet sẽ cho phép nhiều ngành chuyển lên mức độ cao hơn. Nếu một công ty từ chối sử dụng công nghệ Internet, nó có thể bị tụt hậu so với các đối thủ và bị loại bỏ. Không có gì bí hiểm về Internet, nó có thể hiểu được, giống như chúng ta có thể hiểu được về điện. Trước khi có điện, ngân hàng và các nhà môi giới chứng khoán đã phát triển, ngành bảo hiểm và các ngành khác cũng phát triển thịnh vượng. Khi có điện, các công ty điện có phá hủy tất cả các ngành này không? Điều đó là không thể. Các công ty điện có thể hoàn toàn độc quyền không? Điều đó cũng là không thể. Tất cả mọi ngành sử dụng các công nghệ mới và khả năng mới để phát triển ngành của mình. Có rất nhiều cơ hội. Đối với những công ty có thể nắm bắt được cơ hội trong làn sóng này, sức cạnh tranh của họ trong thị trường đúng sẽ vượt lên so với những công ty không chịu thích nghi và chậm hành động. Dựa trên tiền đề này, chúng tôi tôn trọng mọi đối tác trong các lĩnh vực kinh doanh truyền thống. Hỗ trợ sâu sắc từ ngành sẽ không là gì nếu chỉ các công ty Internet đơn thuần làm. Trong 6 tháng qua đến 1 năm, rất nhiều suy nghĩ phát triển ở Tencent đã thay đổi đáng kể. Chúng tôi đi đến nhiều lĩnh vực mà trước đây chúng tôi không có cơ hội sử dụng công nghệ của mình, khả năng của mình và những lĩnh vực mà trước đây chúng tôi phải dựa vào hợp tác với các đối tác ở thị trường theo chiều dọc. Chúng tôi trọng tâm vào năng lượng của mình để làm những gì chúng tôi tốt nhất. Truyền thông, mạng xã hội và lĩnh vực giải trí. Chúng tôi cũng sử dụng những công nghệ nền tảng cốt lõi. Tencent hy vọng sẽ trở thành một công ty kết nối không chỉ giữa con người với nhau, mà còn giữa con người với dịch vụ và kết nối con người với các doanh nghiệp. Chúng tôi không yêu cầu sẽ là người phụ trách. Chúng tôi chỉ mong đóng góp giá trị của mình như một người kết nối. Chúng tôi muốn kết nối với những người kết nối khác với tư cách người kết nối và những tổ chức kinh doanh khác. Đó là lý do vì sao chúng tôi hợp tác ngày hôm nay. Trong năm qua hoặc 2 năm qua, chúng tôi đã liên lạc với Chủ tịch Wang Jianlin nhiều lần, Robin và tôi đã thăm Wanda. Chủ tịch Wang Jianlin đã giới thiệu vài trường hợp và thực sự giúp chúng tôi mở rộng tầm mắt. Trước đây, chúng tôi nghĩ rằng Wanda chỉ là công ty bất động sản, nhưng thực sự sau khi tham gia lĩnh vực bất động sản, Wanda đã phát triển nhiều lĩnh vực văn hóa khác và mở rộng ra nhiều lĩnh vực. Tất cả đều giúp chúng tôi mở rộng tầm nhìn. Cả Wang Jianlin và tôi nói có nhiều cơ hội cho lĩnh vực giải trí ở đây, ngoại tuyến và trực tuyến. Chúng tôi đang tối đa hóa với mức doanh thu hàng tỷ nhân dân tệ. Hiện tại, lĩnh vực giải trí trực tuyến và ngoại tuyến hoàn toàn tách biệt và chúng tôi cảm thấy rằng tương lai có rất nhiều cơ hội kinh doanh. Những cơ hội này không thể hoàn thành thông qua máy tính hoặc điện thoại di động, mà phải trải qua nền tảng ngoại tuyến. Thông qua ví dụ này, mọi người có thể thấy được quy mô của những cơ hội hợp tác. Khi WeChat đề xuất khẩu hiệu kết nối tất cả, tôi đã ủng hộ tích cực sử dụng Internet di động cho phép nhiều dịch vụ trở nên thông minh hơn, và chúng ta sẽ thấy rằng tất cả các lĩnh vực được bao gồm không chỉ là bán lẻ hay văn hóa, rất nhiều ngành tài chính, viễn thông và các ngành khác cũng tham gia, họ đều có nhiều cơ hội Ohio. Hôm nay, chúng tôi thực hiện bước đầu tiên để khám phá làm thế nào để Baidu và Tencent tham gia vào tích hợp Ohio to lớn của Wanda. Thông qua các công nghệ Internet, con người có thể làm cho cuộc sống của mình thoải mái hơn, thông minh hơn, hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và dễ chịu hơn. Tôi nghĩ đây là một nỗ lực mang lại lợi ích cao. Ở nước ngoài, dường như chưa có trường hợp rõ ràng nào để chúng tôi sử dụng như tài liệu tham khảo. Internet Trung Quốc vẫn đang phát triển. Nhiều người thường hỏi làm sao chúng tôi có thể làm được điều này nếu không ở nước ngoài. Nhưng rõ ràng là các mô hình kinh doanh của Trung Quốc và nhiều yếu tố khác có thể đứng đầu thế giới. Hãy xem những sản phẩm truyền thống cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi coi WeChat và QQ đều sử dụng biện pháp Internet di động để chiếu sáng những con đường hoàn toàn mới. Rất nhiều đổi mới ở Trung Quốc không có ở nước ngoài. Trung Quốc có khả năng ứng dụng những đặc tính của riêng mình, miễn là bạn có thể nắm bắt người sử dụng cần gì và người sử dụng cảm thấy thế nào. Đó mới là điều quan trọng, và khi đó cơ hội kinh doanh sẽ mở ra. Với nền tảng này, tôi hoàn toàn ủng hộ những gì Chủ tịch Jianlin nói. Những điều đó không chỉ đúng với Wanda. Nền tảng được cung cấp có thể chuyển đổi thành một nền tảng mới. Trên cơ sở này, từng thị trường đứng, bao gồm những bãi đỗ xe thông minh vừa đề cập, những tour du lịch thông minh và những chương trình của ngành văn hóa, có thể phát triển một bộ hệ thống thông minh thương hiệu mới, hoàn toàn mở cho tất cả các đối thủ cạnh tranh và đối tác sẽ được tích hợp thêm. Các bạn đã thấy, hợp tác hôm nay, chúng ta đều nói về Baidu, Alibaba và Tencent. Hiếm khi chúng tôi có sự hợp tác lớn với Baidu. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt tay hợp tác. Nhiều doanh nghiệp Internet hiểu rõ rằng xu thế này hướng tới tích hợp với các đối thủ cạnh tranh. Tôi đang nói về cơ hội đưa ra một thông điệp cho ngành. Mọi người đều có những ưu điểm và khuyết điểm riêng. Chúng ta cũng làm việc cùng nhau để làm được nhiều hơn, miễn là có thể chúng ta đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Chúng ta nên nỗ lực hợp tác nhiều hơn. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả các bạn bè truyền thông đã tham dự ngày hôm nay. Công bố báo chí của chúng tôi đã được viết và thế giới bên ngoài có một số hiểu lầm. Chúng tôi không thực sự không sắp xếp phần hỏi đáp đặc biệt và hôm nay chúng tôi cũng không đọc các bản thảo. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị ở đây. Cảm ơn quý vị. Quý khán giả thân mến, trên đây là toàn bộ chương 7 của quyển sách Cách của Wanda mà kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 8 của quyển sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.